Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79: Sâu dưới lòng đất. Tầng hầm cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, lập tức một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Mấy người không tự chủ được nhìn vào bên trong, phát hiện hắc ám cửa gỗ bên trong là một đầu hướng phía dưới bậc thang. Màu đen bậc thang cổ phác mà u dài, vẫn luôn hướng về phía kéo dài xuống đến hắc ám chỗ sâu. Những này hắc ám liền ánh đèn đều chiếu xạ không thấu, tựa hồ ánh đèn bị hắc ám thôn phệ. Nhâm Dương biểu tình quỷ dị nhìn thông hướng không biết nơi bậc thang, nói ra: đi thôi, chúng ta đi xuống đi. Nhâm Dương nói xong cũng mặc kệ những người khác, dẫm lên bậc thang hướng phía dưới đi đến. Mấy người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhẫn nại không được trong lòng hiếu kỳ, cũng đi theo Nhâm Dương cùng đi xuống dưới. Trong bóng tối, bọn họ tay nắm tay, vẫn luôn theo đen nhánh bậc thang hướng phía dưới đi. Trong lúc này, theo sâu dưới lòng đất thổi lên âm lãnh gió, gió thổi tại hai bên trên vách tường, phát ra quỷ khóc sói gào gào thét âm. Đại khái đi 10 phút tả hữu, bậc thang rốt cục đi tới đầu. Bọn họ đi vào một cái đại sảnh bên trong. Đại sảnh này đại khái 200 mét lớn nhỏ, hai bên đứng thẳng một loạt quỷ quái pho tượng. Đại sảnh cuối cùng có cái huyết sắc tế đàn. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được rời về phía cái này huyết sắc tế đàn trên không. Chỉ thấy này tế đàn trên không lại có cái màu đen vết nứt không gian. Một bản sách màu đen theo trong cái khe triển lộ ra một góc. Nhâm Dương mặt mũi tràn đầy điên cuồng nói ra: ha ha, chính là quyển sách này. Chỉ cần ta được đến, ta đem không gì làm không được. Đúng lúc này, không biết có phải hay không bị Nhâm Dương thanh âm cấp kinh động đến, trong vết nứt không gian màu đen sách bắt đầu lật ra một tờ, lộ ra một cái chữ linh. Tiếp tục vô tận hắc khí theo hắc trong sách bừng lên. Những hắc khí này giống như là có linh hồn, vây quanh hắc sách du động, nhưng trong đó mấy đầu hắc khí lại xông về Y Linh. Y Linh căn bản không kịp phản ứng, liền bị hắc khí bao vây lấy, mang về tế đàn, đồng thời hai bên quỷ quái pho tượng cũng lộ ra hồng quang. Quỷ dị nhìn bọn hắn: a, cứu mạng a, các người nhanh mau cứu ta. Y Linh sợ hãi khóc ròng nói. Tại bị kéo xuống tế đàn đồng thời, nàng hoảng sợ phát hiện mình vậy mà tại nhanh chóng già yếu. Thân thể cũng đều giống vỡ ra đồ sứ, rách ra từng đạo lỗ hổng, từ bên trong đồng phát ra một cỗ máu tươi. Những người khác chấn động mạnh, giống như ở trong mộng mới tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn bị kéo xuống tế đàn Y Linh. Tỉnh táo lại, Nhâm Dương nhìn thấy bay khắp nơi múa hắc khí, xoay người chạy. Hắn cũng không biết tại sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh chạy tới nơi này. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này quỷ dị địa phương. Lao Phi nhìn thấy Nhâm Dương chạy, sợ hãi kêu lên: mọi người chạy mau a, nơi này có quỷ. Tiêu Thức lập tức cũng kịp phản ứng, đi theo xoay người chạy. Bạch Lộ nhìn đầy người máu tươi cùng không ngừng già nua Y Linh, vùng vẫy một hồi, đang chuẩn bị chạy trốn, nàng phát hiện có bản nhật ký bản rơi ở phía trước chính mình. Bạch Lộ vừa nhìn liền biết, đây là Y Linh quyển nhật ký, hẳn là bị kéo qua đi lúc đến rơi xuống. Bạch Lộ nhặt lên quyển nhật ký, liền hướng về bên ngoài chạy tới. Y Linh nhìn hướng về phía trên bậc thang chạy tới đồng học, trên khuôn mặt già nua lộ ra ác độc biểu tình, gầm thét lên: ta nguyền rủa các ngươi đều chết không yên lành. Bóng tối vô tận bắt đầu bao phủ đại sảnh, đồng thời Y Linh thân ảnh cũng biến mất trong bóng đêm. Mười mấy phút sau, mấy cái thất kinh học sinh xông ra vứt bỏ lầu ký túc xá. Lục Phàm nằm ở trên giường, đang suy nghĩ lần này điện ảnh làm sao sống. Dù sao hiện tại mảy may nhìn không ra đây là một tòa nháo quỷ trường học. Điện ảnh nhắc nhở, hiện tại vì kịch bản trống rỗng thời gian. A, làm sao hiện tại mới nhắc nhở kịch bản trống rỗng thời gian? Đều đã đến rạng sáng 1 giờ hơn. Lục Phàm không thể tưởng tượng nổi nói ra. Này, nhắc nhở cũng quá muộn đi. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đặc thù biến hóa? Lục Phàm không nghĩ ra, liền không có ý định suy nghĩ. Được rồi, đã có thể tùy ý qua lại, vậy liền đi xem một chút, vứt bỏ lầu ký túc xá đi. Luôn cảm giác không yên lòng dáng vẻ, Lục Phàm nói xong, mở cửa phòng liền hướng về bên ngoài đi đến. Hiện ở trường học im ắng, không có một người. Hắn xuyên qua âm u nữ sinh ký túc xá, đi vào vứt bỏ lầu ký túc xá trước. Lục Phàm phát hiện cửa lớn khóa rơi trên mặt đất, lập tức biết có người đi vào qua. Bởi vì ban ngày hắn đến xem qua, khi đó khóa còn rất tốt, khóa tại cửa lớn bên trên. Lục Phàm đi đến trước cổng chính, nhìn đen nhánh đại sảnh, lập tức có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông vào trong đầu của hắn. Tựa như tiến vào liền sẽ chết đồng dạng. Hắn đứng tại ngoài cửa lớn do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn không đi vào. Dù sao hiện tại một chút manh mối đều không có, không nên xâm nhập quá sâu địa phương nguy hiểm, nếu không không cẩn thận liền uổng phí chết rồi. Lục Phàm đứng ở đằng xa, nhìn cả tòa bao phủ trong bóng đêm lầu ký túc xá, cuối cùng quay người rời đi. Mà hắn không có phát hiện, tại vứt bỏ lầu ký túc xá nào đó một tầng trong phòng, có một đạo hắc ảnh chính ác độc nhìn chằm chằm hắn. Đi tại trên đường trở về, Lục Phàm phát hiện cái khác mấy cái diễn viên tung tích, mà mấy cái này diễn viên cũng phát hiện hắn, lập tức hướng về Lục Phàm nơi này đi tới. Mấy cái này diễn viên đi đến Lục Phàm trước người, cẩn thận quan sát hắn. Lúc này, số 1 độ luân hồi dạp chiếu phim tỉnh Vĩnh Trường tò mò hỏi. Ngươi chính là Minh Ca đi. Lục Phàm nhàn nhạt nói ra. Đúng là ta, có chuyện gì sao? Ha ha, ngược lại là không có việc gì. Chính là tất cả mọi người tại phim kinh dị trong, hẳn là muốn nhiều một chút giúp đỡ cho nhau. Cho nên, nếu như ngươi có đầu mối gì, có thể mọi người cùng nhau thảo luận. Tất nhiên chúng ta cũng giống vậy. Lục Phàm tùy ý nói ra. Được rồi, chờ ta tìm được manh mối, ta liền sẽ nói cho các ngươi biết. Lúc này, bên cạnh Lạc Ninh Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Minh Ca, cảm ơn ngươi đối muội muội ta trợ giúp. Muội muội của ngươi là... Muội muội ta là Lạc Ninh Tuyết. Không biết ngươi còn nhớ hay không phải. Lục Phàm cười nói. À... Hóa ra là nữ hài kia à, ta đương nhiên nhớ rõ, nàng tại trận kia trong phim ảnh cũng trợ giúp ta rất nhiều. Cho nên ngươi cũng không cần cảm ơn ta, tóm lại, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Lạc Ninh Nguyệt phi thường thành khẩn đối với Lục Phàm nói cảm tạ. Có một số việc, ở đây không thể nói ra được, nhưng nàng nghĩ Minh Ca hẳn là có thể nghe được. Vậy được rồi. Lục Phàm không quan trọng nhún vai. Lúc này, một bên Hà Tuấn Chí hỏi. Minh Ca, ta phát hiện ngươi là theo vứt bỏ nữ sinh lầu ký túc xá kia vừa đi tới. Có phát hiện đầu mối gì sao? Câu nói này một hỏi ra, những người khác toàn bộ đều vẫy tay nghiêm túc lắng nghe Lục Phàm trả lời. Lục Phàm chi tiết nói ra, ta đích xác là theo kia vừa đi tới. Ta phát hiện vứt bỏ túc xá lâu cửa lớn khóa được mở ra. Hơn nữa trên mặt đất còn có xốc xếch dấu chân. Hẳn là có người đi vào qua. Sau đó lại bối rối chạy ra. Hà Tuấn Chí tự lẩm bẩm. Là như thế này à. Vậy xem ra kinh khủng đầu nguồn rất có thể ngay tại nhà này vứt bỏ nữ sinh lầu ký túc xá bên. Trong, vậy ngươi có vào đi qua chưa? Vốn dĩ ta là muốn đi vào. Nhưng ta vừa đi đến cửa chính, trong nội tâm liền có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cho nên ta lui trở về. Tất nhiên các ngươi không yên lòng lời nói, cũng có thể đi xem một cái. Dù sao ta cũng chính là đại khái nhìn một chút. Hà Tuấn Chí cười nói. Minh ca ngươi không nói, ta cũng có quyết định này. Hiện tại là ngày đầu tiên, hẳn là coi như an toàn. Nếu như mấy ngày nữa lại tra lời nói, tình huống khả năng liền không đồng dạng. Vậy được rồi, bất quá ta thì không đi được. Lục Phàm nói xong, liền hướng về giáo sư lầu ký túc xá đi đến. Hà Tuấn Chí nhìn đi xa Lục Phàm, ra vào đến trong trầm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.